Chương 955, Hồn lực tinh hoa. Sau đó thời gian, Phương Thần liền lợi dụng khô cốt chuyển cho phương pháp của mình, hấp thu hồn lực tinh hoa. Như thế nào hồn lực tinh hoa ngay từ đầu Phương Thần cũng không biết, nhưng là thông qua khô cốt giải thích về sau, liền hiểu rồi. Hồn lực tinh hoa, liền là hồn tu sau khi ngã xuống, linh hồn lực ngưng tụ mà thành. Mọi người đều biết, võ giả tử vong, linh hồn trực tiếp vỡ vụn. Mà hồn tu không giống, bọn hắn sau khi ngã xuống, linh hồn còn có thể duy trì một đoạn thời gian, mới có thể vỡ nát. Trong khoảng thời gian này, linh hồn không ngừng thuế biến, dung hợp linh hồn lực, cuối cùng tạo thành hồn lực tinh hoa. Cái này hồn lực tinh hoa, là hồn tu sinh mệnh kết tinh. Phổ thông hồn tu hấp thu hồn lực tinh hoa, linh hồn đẳng cấp hội đột nhiên tăng mạnh, hồn tu đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Phương Thần hai tay, không ngừng kết lấy pháp ấn, trong đầu linh hồn chuyển động. Nồng đậm linh hồn khí tức, bao vây lấy Phương Thần quanh thân. Theo thời gian trôi qua, trên trăm cái hồn tu hồn lực tinh hoa, bắt đầu từ từ chuyển hướng Phương Thần. Hưu một đoạn thời khắc, Phương Thần chuẩn bị sung túc, sau đó đạo thứ nhất hồn lực tinh hoa, trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy trong hư không, một đạo nồng đậm đến sẽ thực chất hóa linh hồn khí tức, ra Phương Thần trước mắt. Phương Thần bàn tay duỗi ra, hồn lực tinh hoa trong nháy mắt rơi vào trên bàn tay. Đây chính là hồn lực tinh hoa sao? Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Cái này hồn lực tinh hoa mức độ đậm đặc, đơn giản so với bình thường linh hồn lực phải cường đại hàng ngàn hàng vạn lần. Nếu như có thể một mực hấp thu hồn lực tinh hoa, hồn tu đẳng cấp nhất định có thể tấn mãnh tăng lên. TT xé Phương Thần linh hồn, đang chủ động hấp thu hồn lực tinh hoa. Mà hồn lực tinh hoa QNZ không có bất kỳ cái gì phản kháng, phối hợp với Phương Thần, chui vào trong đầu của hắn, sau đó dung nhập vào trong linh hồn. Đông dung hợp đạo thứ nhất hồn lực tinh hoa, Phương Thần linh hồn, càng phát cường đại, loang thoáng có đột phá dấu hiệu. Tiếp tục dung hợp. Dung hợp đạo thứ nhất hồn lực tinh hoa về sau, tiếp xuống dung hợp tiểu dễ dàng hơn. Thời gian thoáng qua liền mất. Sau 3 canh giờ, Phương Thần đã dung hợp 60 đạo hồn lực tinh hoa. Lúc này, Phương Thần linh hồn, sớm đã sinh cấp trung kỳ, mà lại vẫn tại tăng lên. Bất quá, theo dung hợp hồn lực tinh hoa càng ngày càng nhiều, dung hợp tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều. Sau cùng dung hợp, dùng thời gian dài dằng dặc. Trước 60 đạo hồn lực tinh hoa, chỉ dùng 3 canh giờ. Mà phía sau hơn 40 đạo hồn lực tinh hoa, trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, trên trăm cái hồn tu hài cốt, trong nháy mắt vỡ vụn, trận pháp ngừng vận chuyển. Phương Thần đống nhiên mở mắt, trong hai con ngươi bắn ra một đạo hào quang kinh người. Chỉ thấy, đầu của hắn chung quanh, tràn ngập nồng đậm màu xanh linh hồn. Xanh cấp đỉnh phong. Hấp thu trên trăm đạo hồn lực tinh hoa, Phương Thần linh hồn theo xanh cấp sơ kỳ trực tiếp nhảy vọt đến xanh cấp đỉnh phong. Loại này tiến bộ, để Phương Thần đều là kinh hô không thôi. Không hổ là hồn lực tinh hoa. Chỉ có bản thân thể nghiệm về sau, mới có thể hiểu, hồn lực tinh hoa đến cùng chân quý đến mức nào. Phương Thần, rất may mắn tự mình lựa chọn đoạn thiên nguyên nhiệm vụ này, bằng không có lẽ sẽ bỏ qua lần này hồn lực tinh hoa tờ y lê. Linh hồn đạt tới xanh cấp đỉnh phong, Phương Thần hồn tu đẳng cấp, cũng là đạt đến dọa người cấp 5 hậu kỳ. Thử một chút hàn băng bí kiếm. Phương Thần nhếch miệng cười to nói. Tâm ý khẽ động, xanh cấp đỉnh phong linh hồn, trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hàn băng bí kiếm. Hưu hàn băng bi kiếm tại Phương Thần không chế giới, bắn về phía phương xa một chỗ vách núi. Âm ầm trên vách đá đá vụn, không ngừng rơi xuống, cả vùng đều đang run rẩy. Không chịu thua kém, đơn thuần hồn tu chi lực, đối đầu huyền vương cảnh cửu trọng võ giả QNZ không sợ. Phương Thần âm thầm nói. Bất quá, nếu như là am hiểu linh hồn huyền vương cảnh cửu trọng cường giả, đối phó tựa hồ có chút khó khăn. Phương Thần trong lòng, rất là kích động. Mới vừa tiến vào đoạn thiên uyên, liền được như thế cơ duyên. Ông cắm trên mặt đất khô cốt, đông nhiên trôi lơ lửng, sau đó ầm vang vỡ vụn. Một thanh âm, truyền vào Phương Thần trong đầu. Chúng ta tông môn gọi là hồn giết môn, hủy diệt chúng ta tông môn hung thủ là thiên kiếm phụ chu. Nghe tới đạo thanh âm này thời điểm, Phương Thần trong lòng cũng là khẽ giật mình. Thiên kiếm phụ chu là hung thủ? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Thiên kiếm phụ chu chính là cao cao tại thượng thành chủ. Thiên cương cảnh cường giả, làm sao lại hủy diệt hồn giết môn? Suy tư sau một hồi lâu, Phương Thần cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Giống như thiên kiếm phủ chu là hung thủ, vậy mình thi triển hồn tu chi lực, sẽ hay không bị phát hiện đột nhiên, Phương Thần ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Thiên cương cảnh cường giả thủ đoạn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Phương Thần âm thầm nói. Cuối cùng, Phương Thần quyết định, trở lại phủ thành, tốt nhất là không muốn bại lộ hồn tu thân phận, bằng không hội dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hấp thu hồn lực tinh hoa sau, Phương Thần thực lực tăng vọt, hắn bắt đầu nhìn khắp bốn phía, chuẩn bị tìm kiếm Ba Long Đằng. Dựa theo tình báo lời nói, Ba Long Đằng ngay tại Đoạn Thiên Nguyên chỗ sâu. Phương Thần tự nhủ. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn về phía Viết Vương. Tiếp tục đi tới. Nơi này linh hồn khí tức cường đại, chung quanh không có phát hiện yêu thú, không có nguy hiểm gì. Phương Thần nhanh chóng đi tới. Trong nháy mắt, liền rời đi vừa mới hấp thu hồn lực tinh hoa phạm vi. Tại Phương Thần xâm nhập thời điểm, ngoại vi kim sĩ đại bằng điểu, đang cùng hai nhân loại võ giả đại chiến. Đáng chết nhân loại. Kim sĩ đại bằng điểu mở ra huyết buồn đại khẩu, không ngừng phun ra băng điêu, bắn về phía hai người. Chỉ tiếc, hai người liên thủ, không sợ băng điêu. Ngu xuẩn, chúng ta băng hỏa song tuyệt, không sợ nhất liền là băng điêu. Băng hỏa song tuyệt, một người trong đó, cười lạnh nói. Băng hỏa song tuyệt liên thủ, vững vàng áp chế kim sĩ đại bằng điểu. Để cái sau rất là tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, kim sĩ đại bằng điểu không ngăn cản nữa, băng hỏa song tuyệt hai huynh đệ thuận lợi tiến vào Đoạn Thiên Nguyên bên trong. Chỉ chốc lát sau, hai huynh đệ đi tới Phương Thần hấp thu hồn lực tinh hoa chi địa. Đại ca, nơi này linh khí hỗn loạn, linh hồn khí tức rất mạnh. Tựa hồ có người ở chỗ này tu luyện qua. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó cẩn thận tìm kiếm. Tìm một phen, không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng tiếp tục đi tới. Lúc này Phương Thần, tiến vào Đoạn Thiên Nguyên chỗ sâu, cũng là gặp một cái yêu thú. Chỉ bất quá, cái này yêu thú là huyền vương cảnh cửu trọng yêu thú, tiểu lao thử muốn xuất thủ. Lao đại, để cho ta tới đi. Tiểu lao thử chạy nước bọn, nhếch miệng cười nói. Sau đó, thiên phú thần thông thi triển, trực tiếp thôn phệ cái này yêu thú. Giang giác từng ngụm cắn nát yêu thú thi thể, sau đó nuốt ăn. Sau khi ăn xong, tiểu lao thử bắp thịt phình lên, vừa lòng thỏa ý, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thấy cảnh này, Phương Thần cũng không nhịn được mỉm cười. Phệ thiên thần thử thật sự là một cái thần kỳ chủng tộc, bọn chúng lại có thể dùng thôn phệ vạn vật tới tu luyện. Càng là thôn phệ, tu vi càng mạnh. Tiểu lao thử bình thường đều không thế nào tu luyện, nhưng là thực lực của nó, cùng Phương Thần không kém bao nhiêu. Đi thôi. Phương Thần no ý lao đại, cái này Đoạn Thiên Uyên, tựa hồ không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy. Tiểu lao thử nhếch miệng cười nói. Phương Thần trầm mặc không nói. Càng là xâm nhập, hắn càng là trong cảm giác tâm bất an. Điều này nói rõ Đoạn Thiên Nguyên bên trong, khẳng định có nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm ở nơi nào, Phương Thần cũng không biết. Đại ca, phía trước tiểu tử kia, có phải hay không hung thủ băng hỏa song tuyệt lão đại, trầm ngâm một lát sau đó nói, Đoạn Thiên Nguyên bình thường thiên cương cảnh cường giả đều không trở lại, huống chi là huyền vương cảnh, người này huyền vương cảnh tu vi, hơn nữa còn ra Đoạn Thiên Nguyên, 89 phần 10 là hung thủ. Vậy còn chờ gì, đuổi theo giết hắn. Lão nhị đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, lạnh giọng nói. Lão đại phất tay, ngăn trở lão nhị hành động. Lão đại, ngươi ngăn cản ta làm gì, tiểu tử này chẳng qua là huyền vương cảnh mà thôi, giết hắn như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Lão nhị khó hiểu nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, huyền vương cảnh là như thế nào cha nhờ thoa tờ kho y kim sĩ đại bằng điều truy sát lão đại chậm rãi hỏi. Lão đại. Ngươi nói là nếu như ta đoán không lầm, người này nhất định người mang tuyệt kỹ. Sợ cái gì, hai người chúng ta liên thủ, hắn có thể lật ra bao lớn bọt nước đến lao nhị no ý lao đại lắc đầu, nói khẽ, nơi này là Đoạn Thiên Uyên, sự tình gì cũng có thể phát sinh, chúng ta nhất định muốn chú ý cẩn thận. Đoạn Thiên Uyên, thiên cương cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều sẽ mê thất. Mặc dù cho tới bây giờ, còn không có gặp được nguy hiểm. Nhưng là... Lão đại trong lòng, lại tràn đầy cảnh giác.